Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Ủy thác. A. Trương Kỵ một mặt kinh ngạc. Ta cùng luyện đan trưởng lão đã hòa giải, ngươi làm hắn đồ đệ không có việc gì. Trương Kỵ, ngươi cũng đã biết luyện đan trưởng lão là trong tông môn loại trừ tông chủ bên ngoài thứ hai giàu. Có người, liền ngay cả vài cái thái thượng trưởng lão cũng không sánh nổi. Hơn nữa hắn địa vị cao cả, coi như là tông chủ đều muốn kính hắn ba phần. Trần Trầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng là, liền quyết định như vậy. Ngươi nhanh đi về tìm sư phụ ngươi nói xin lỗi. Lăng thần hồi lâu, Trương Kỵ tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Trong mắt lóe lên một tia cảm động. Đại ca, ta biết thật tốt tu hành, sẽ không cho ngươi cản trở. Bỏ xuống câu nói này, Trương Kỵ dứt khoát kiên quyết hướng lại cửa đi ra ngoài. Tiểu tử này cuối cùng mở ra điểm khiếu, nhìn xem Trương Kỵ bóng lưng, Trần Trầm khẽ lắc đầu, tiếp đó biểu lộ đột nhiên hung ác, quay đầu nhìn về phía trong dược điền Tiểu Hoa Nhi, ngươi cái tiểu chút chít cũng là thiếu giáo dục, cẩn thận ngày nào đem ngươi cho bán a. Trong dược điền Tiểu Hoa Nhi rõ ràng nghe hiểu Trần Trầm ý tứ. Nhánh hoa lập tức gục xuống. Hừ, Trần Trầm hừ lạnh một tiếng, quay người vào tu luyện thất. Hắn vẫn phải nghiên cứu một chút trúc cơ sự tình, không rảnh tiếp tục giáo dục tiểu yêu tinh này. Trở lại tu luyện thất, Trần Trầm lập tức tìm mấy quyển trúc cơ tương quan thư tịch, bắt đầu nghiên cứu. Tu sĩ luyện khí đến tới trình độ nhất định mới có thể mượn nhờ ngoại lực đúc thành đại đạo chi cơ. Trúc cơ độ khó quyết định bởi tại tu sĩ thể nội linh khí ẩn chứa lượng. Luyện khí tầng số càng cao, trúc cơ càng khó. Trúc cơ đan trong đó ẩn chứa tràn đầy linh khí. Mượn nhờ những linh khí này, có thể làm cho luyện khí tu sĩ đan điền ngắn ngủi tiến vào trạng thái đặc thù, thôi động luyện khí tu sĩ trúc cơ. Nhìn thấy một đoạn này đoạn có quan hệ trúc cơ giới thiệu, Trần Trầm chân mày cau lại. Đột phá trúc cơ cùng đột phá cái khác cảnh giới không giống nhau. Đó là thiên phú càng cao, đột phá độ khó càng cao. Đến hắn bực này thiên phú, cái kia đã có thể nói khó như lên trời. Trúc cơ đan bên trong linh khí đối phổ thông luyện khí tu sĩ mà nói ngược lại tính mà đến tràn đầy, nhưng đối với hắn tới nói cũng là qua quýt bình bình. Hắn nuốt vào phòng trừng cùng hấp thu mấy khối linh thạch không sai biệt lắm. Về phần thiên linh thạch nhũ dịch cùng những thiên tài địa bảo kia, trong đó linh khí quá mức ôn hòa, không đạt được trúc cơ hiệu quả. Hắn muốn trúc cơ, nhất định phải luyện chế một cái đặc thù trúc cơ đan, hoặc là lấy tới một dạng linh khí cực kỳ bá liệt thiên tài địa bảo mới được. Tu tiên rốt cục đối ta cái này đáng thương hách người chơi hạ thủ. Trần Trầm thở dài, ánh mắt cũng biến thành phiền muộn lên. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa cái tháng. Một ngày này Trần Trầm mới vừa chuẩn bị đi ra, Tiêu Vô Ưu âm thanh đột nhiên theo trưởng môn đại điện cái kia mà truyền tới. Đồ nhi, tới trưởng môn đại điện một chuyến. Nghe nói như thế, Trần Trầm tranh thủ thời gian điều chuyển phương hướng, cũng không lâu lắm, liền tiến vào trưởng môn đại điện. Tiêu Vô Ưu lúc này ngay tại đại điện bên trong. So với trước kia, hôm nay Tiêu Vô Ưu hiếm thấy đổi thân trang phục. Thế nào, trúc cơ có tiến triển chưa? Không có, ta cảm giác tiến nhanh vào luyện khí tầng 21. Trần Trầm vẻ mặt đắng chát. Cái này hơn nửa tháng hắn đều đang tìm kiếm thiên tài địa bảo, căn bản không có tu luyện, có thể không biết làm sao, tư chất thật sự là quá mức nghịch thiên. Không tu luyện tu vi cũng sẽ tự động tăng trưởng. Tiêu Vô Ưu sau khi nghe xong không nhịn được khẽ nở nụ cười. Thiên tài cũng có phiền não, cái này để trong lòng hắn thăng bằng không ít. Tu tiên không dễ. chúng ta người tu tiên thời thời khắc khắc đều muốn đối thượng thiên tâm tồn kính sợ. Tu vi càng cao càng như thế, người trước đây quá mức tùy ý, sư phụ giáo huấn đúng. Bất quá sư phụ hôm nay bảo ta tới là, Trần Trầm bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó hỏi, mang người đi thấy chút việc đời, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giải quyết người chút cơ vấn đề. Nói xong Tiêu Vô Ưu không, đợi Trần Trầm phản ứng, liền lôi kéo Trần Trầm đi ra ngoài, chờ ra trưởng môn đại điện, thanh cự kiếm kia không biết rõ từ chỗ nào bay tới. Trần Trầm gặp cái này cũng là quen việc dễ làm, trực tiếp nhảy lên cự kiếm. Sư phụ, ta đây là muốn đi, đi Ký Châu cùng U Châu chỗ giáp giới, còn nhớ rõ một tháng trước ta và ngươi nói sự tình sao? Ký Châu cùng U Châu chỗ giáp giới ra một đầu kim đan đỉnh phong yêu long. Trần Trầm trở về nghĩ tới, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, chúng ta đây là muốn đi Đồ Long. Nói thật, Trần Trầm đi tới cái này thế giới lại chưa thấy qua rồng loại sinh vật này. Sắp thành tinh cá chép hắn ngược lại là nếm qua một đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Yêu long nội đan tên làm Long Châu, trong đó linh khí bá liệt đến cực điểm, có lẽ có thể để người thuận lợi trúc cơ. Tiêu Vô Ưu lời nói có chút lơ lửng, tựa hồ giấu giếm cái gì. Trần Trầm cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem cái này tình cảm yên lặng ghi tạc trong lòng. Kim đan cường giả tối đỉnh ngự kiếm cực nhanh, không có qua nửa canh giờ, Tiêu Vô Ưu liền dẫn Trần Trầm đi tới một con sông lớn phía trước. Cái này hoàng hà tên làm U Sông, chiều dài hơn nghìn dặm, chính là Ký Châu cùng U Châu đường ranh giới. Từ xưa liền dễ dàng ra giao long, hai người mới vừa rơi xuống đất, không xa nơi liền truyền đến một cái có chút thanh âm bất mãn. Không lo, ngươi tới liền tới, như thế nào lại mang một cái tên tiểu tử? Hôm nay sự tình thế nhưng là quan hệ sinh tử, biết người càng ít càng tốt. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm vô ý thức quay đầu nhìn đi qua, cái gặp một cái toàn thân bao phủ tại lụa trắng bên trong nữ nhân chính giữa chậm rãi đi tới. Lộ ở bên ngoài cặp mắt uốn lượn như thu thủy, chỉ bất quá lúc này trong đó tràn đầy hàn ý. Nhược Thủy, Trần Trầm là ta duy nhất thân truyền đệ tử, cũng là tương lai Thiên Vân môn tông chủ, bất cứ chuyện gì đều không cần thiết gạt hắn. Tiêu Vô Ưu biểu lộ cứng ngắc, ngữ khí càng là không nói ra ôn hòa. Trần Trầm đứng ở một bên bất động thanh sắc, chỉ là yên lặng quan sát hai người này. Chỉ từ sư phụ cùng nữ nhân này đối kia xưng hô này tới xem, Trần Trầm liền cơ hồ có thể kết luận hai người này có một chân. Lại thêm Tiêu Vô Ưu lúc này bộ biểu tình này, rất giống sợ thê tử trượng phu, rất có thể hai người này có không chỉ là một chân, mà là mấy chân. Khó trách sư phụ hôm nay đi ra đổi quần áo, nguyên lai là gặp người tình. Trần Trầm trong lòng lẩm bẩm. Bên kia Tiêu Vô Ưu thì là giới thiệu nói, Đồ Nhi, vị này là U Châu U Thủy môn môn chủ, cùng vi sư là quen biết cũ, người có thể xưng hô nàng là U tiền bối. Quen biết cũ, hừ, Tiêu Vô Ưu, ngươi vẫn đúng là biết dùng từ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi hôm nay thật muốn bước vào Nguyên Anh sao? U Nhược Thủy trực tiếp cắt ngang Tiêu Vô Ưu lời nói. Thái độ 10 điểm không khách khí. Nhược Thủy, căn cứ tuyến báo, một tháng sau đăng cơ đại điển Vô Tâm Tông đều sẽ có đại động tác. Ta như lại không bước vào Nguyên Anh, vậy ta Thiên Vân Tông ngay cả liều chết đánh cược một lần cơ hội đều không có. Tiêu Vô Ưu ngữ khí trịnh trọng, trên mặt có một loại không sợ sinh tử thoải mái. U Nhược Thủy gặp cái này lạnh lẽo ánh mắt dần dần trở nên mềm mại, lẩm bẩm nói, ngươi có nhớ Cự Kiếm Môn? Năm đó Cự Kiếm Môn môn chủ bước vào Nguyên Anh, lại cự tuyệt gia nhập Vô Tâm Tông. Kết quả đây, Cự Kiếm Môn một đêm bị diệt, Cự Kiếm Môn môn chủ càng là hoàn toàn chết đi. Từ đó Thần Phong Tông thay mặt Cự Kiếm Môn vị trí. Ngươi, không sao, hôm nay tới nơi này Đồ Long, không phải là vì che giấu ta bước vào Nguyên Anh động tĩnh sao? Vô Tâm Tông không sẽ phát hiện. Tiêu Vô Ưu ngữ khí thản nhiên, bên cạnh Trần Trầm cũng là khiếp sợ không tên. Nguyên lai Đồ Long chuyện này sau lưng còn ẩn tàng cái khác mục đích. Còn có cái kia Vô Tâm Tông, vậy mà đã từng diệt qua nắm giữ Nguyên Anh tông môn. Rất rõ ràng, Vô Tâm Tông phát triển sách lược là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cho dù là suy yếu chống lại ma môn lực lượng, cũng muốn bảo đảm Vô Tâm Tông tại Đại Tấn địa vị thống trị tuyệt đối. Ngươi đã tâm tư ý đã quyết, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Ta vậy thì đem đầu kia yêu long bước đi ra. U Nhược Thủy dứt lời nhìn về phía yên lặng mặt sông. Trên mình khí thế chậm rãi mạnh lên. Nhược Thủy, ngươi chờ một chút. Ân, U Nhược Thủy quay đầu lại. Nếu ta xảy ra bất trắc, ta đồ đệ này liền giao phó cho ngươi. Vô luận là đợi một chút đột phá Nguyên Anh, vẫn là ngày sau đối mặt Vô Tâm Tông, đều là như thế. Tiêu Vô Ưu ngữ khí khẩn thiết vô cùng, Trần Trầm tâm tình thì là cực kỳ phức tạp. Thời khắc thế này, sư phụ vậy mà tại ủy thác, hơn nữa phó thác cho tông khác người tình. Xem ra giờ đây Thiên Vân Tông tình cảnh so hắn tưởng tượng lại phải gian nan rất nhiều. U Nhược Thủy sau khi nghe xong nhìn Trần Trầm một chút, tiếp đó bỗng nhiên vừa quay đầu, sâu kín nói, ngươi như xảy ra chuyện, ta liền dẫn tiểu tử này quay quang ma môn, hắn Vô Tâm Tông bất nhân, cũng đừng trách ta liều lĩnh. Nói xong nàng lấy tay giơ lên trời, lẩm nhẩm pháp quyết, trước mặt yên lặng lớn trong nước trong khoảnh khắc liền nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngang, sau một lát, một đạo tiếng long ngâm theo lòng sông truyền đến, quán triệt thiên địa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?